Chương 1650, bất lực uy hiếp. Đối với hương hỏa đường thủ tọa Nhiên Hoa sẽ đến, Chu Phàm không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn rất nhanh liền tại đạo chủ phủ đại sảnh nhìn thấy Nhiên Hoa. Nhiên Hoa đại sư, đã lâu không gặp. Chu Phàm cười chào hỏi, cũng để hắn ngồi xuống. Hai người uống trà nói chuyện phiếm vài câu, Nhiên Hoa mới gương mặt nghiêm một chút, nói về chính sự, A-di Đà Phật. Chu đại nhân làm sao như thế nhằm vào chúng ta đại Phật tự? Chu Phàm nhấp một ngụm trà thản nhiên nói, đại sư cớ gì nói ra lời ấy, ta cũng không có nhằm vào đại Phật tự. Nhiên Hoa mặt lộ tức giận, Chu đại nhân, ngươi cần gì phải nói dạng này lời nói, đạo chủ phủ không thừa nhận đại Phật tự địa vị, không cho người tiến vào đại Phật tự chùa miếu, đây không phải nhằm vào là cái gì, đây chỉ là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Chu Phàm bình tĩnh nói, đại Phật tự không nguyện ý thừa nhận ta cái này Hàn Bắc đạo chủ, ta tại sao muốn thừa nhận đại Phật tự địa vị, đây chỉ là phân chia giới hạn, lại không lui tới mà thôi. Hàn Bắc đạo là ta địa bàn, ta đương nhiên không nguyện ý một cái không thừa nhận ta địa vị thế lực tại ta địa bàn làm bất luận cái gì sự tình, vì lẽ đó ta cho rằng đây không phải nhằm vào. Nếu là thật nhằm vào, ta đã để người đem tất cả đại Phật tự phân tự đều hủy đi. Nhiên Hoa mặt mang lành ý nói, Chu đại nhân, Hàn Bác Đạo không phải ngươi, là Đại Ngụy. Hàn Bác Đạo đương nhiên là Đại Ngụy một bộ phận. Chu Phàm nói, nhưng Thánh Thượng bổ nhiệm ta là Hàn Bác Đạo chủ, Hàn Bác Đạo liền do ta quyết định. Hàn là Nhiên Hoa Đại Sư còn muốn cầm cái kia phần Ngụy Đế Thánh chỉ đến nói sự tình sao? Ngụy Đế Thánh chỉ Nhiên Hoa có chút nhíu mày, hắn biết rõ Chu Phàm không thừa nhận tân quân tồn tại, vị kia Thánh chỉ đối Chu Phàm đến nói lại càng không có bất luận cái gì lực cước thúc. Cầm cái kia phần thánh chỉ nói sự tình chỉ là tự dứt lấy nhục mà thôi. A-di-đà Phật. Nhiên Hoa nói, tân quân sự tình tồn tại khác nhau, tạm thời không nói, mời đại nhân hủy bỏ đối đại Phật tự lệnh cấm, chỉ cần đại nhân hủy bỏ lệnh cấm, sau đó Hàn Bắc Đạo Phật tự đều sẽ thừa nhận đại nhân tại Hàn Bắc Đạo địa vị. Chu Phàm đặt chén trà xuống, hắn nghiêm túc nói, Nhiên Hoa đại sư, ngươi nhìn ta mặt. Nhiên Hoa không hiểu, chỉ là nhìn xem Chu Phàm tấm kia tuổi trẻ mặt. Đại nhân, ngươi đây là ý gì? Theo ta mặt tới nhìn, ta có phải hay không rất dễ bắt nạt? Chu Phàm hỏi. Nhiên Hoa, Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, Tây Lương quân tới, đại Phật tự không chịu nghe đạo chủ phủ hiệu lệnh, ngươi cho rằng cái này lệnh cấm là ngươi nói rút lui ta liền muốn ngoan ngoãn nghe lời rút lui sao? Ngươi cho rằng ta còn cần đại Phật tự thừa nhận ta tại Hàn Bắc đạo địa vị sao? Nhiên Hoa có chút trầm mặc, từ hiện tại tình thế tới nhìn, Chu Phàm dẫn binh đánh lui Tây Lương quân. Tại Hàn Bắc Đạo hy vọng nhất thời có 102, dù ai cũng không cách nào dung chuyển hắn địa vị, đại. Phật tử có thừa nhận hay không hắn địa vị đều không quan trọng. Nhiên Hoa nghiêm nghị nói, Chu đại nhân, ngươi thật muốn như thế đối đại với chúng ta đại Phật tử sao? Ngươi có thế từng sau khi suy tính quả hậu quả gì? Chu Phàm hỏi. Đại nhân có thể biết Hàn Bắc Đạo Ba Châu một phủ nghi loan ti bên trong có bao nhiêu là chúng ta đại Phật tử? Người Nhiên Hoa hỏi. Chu Phàm nói, ít nhất 1/5. Bất quá bọn hắn liền tính xuất thân đại Phật tự, hoặc là đại Phật tự nâng đỡ, nếu là nghi loan ti một thành viên, liền nên nghe lệnh làm việc, nếu là bởi vì đạo chủ phủ đối đại Phật tự xuống lệnh cấm, không muốn tại nghi loan ti làm việc, ta cho phép bọn hắn từ nhiệm kỳ rời đi. Đại nhân liền không sợ nghi loan ti nhân thủ thiếu thốn, xảy ra chuyện sao? Nhiên Hoa cao mày nói. Không sợ, ta có đại lượng nhân thủ có thể bổ khuyết cái này trống chỗ. Chu Phàm mặt lộ ý cười nói. Hán tiểu quyển đại tiên giáo không phải bài trí. Đại nhân ngươi nói là tiểu quyển đại tiên giáo? Nhiên Hoa sắc mặt nghiêm túc, đoán được Chu Phàm nghi ca cờ hở. Cái kia tiểu quyển đại tiên nhưng là chân chính thần linh, hán từ lâu biết rõ Chu Phàm lần này có thể thắng, chính là được đến tiểu quyển đại tiên giáo duy trì, chỉ là hắn không rõ, tiểu quyển đại tiên giáo vì cái gì liền nguyện ý duy trì Chu Phàm là cái kia tiểu quyển đại tiên ý tứ nàng không phải chỉ là đi ngang qua sao đúng. Chu Phàm gật đầu thừa nhận nói, ngươi cùng với nàng quan hệ thế nào? Nhiên Hoa mắt lộ ra kiêng kỵ, no y tiểu quyển đại tiên không nguyện ý nhìn thấy Hàn Bắc Đạo sinh linh đồ thán, vì lẽ đó liền để các tín đồ tới giúp ta. Chu Phàm đem chén trà đặt lên bàn nói, Nhiên Hoa đại sư, ta còn có việc muốn làm, xin thứ cho ta không thể phụ bồi. Chu Phàm trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Nhiên Hoa đứng lên sắc mặt lãnh đạm nói, bần tăng hy vọng đại nhân nhiều hơn suy tính một chút, làm như vậy đối đại nhân cũng không có chỗ tốt gì. Chu Phàm đối với cái này trầm mặc một chút cười nói, Nhiên Hoa Đại Sư vẫn là đang muốn dùng Đại Phật tự tới dọa ta sao? Nhưng ngươi cảm thấy Đại Phật tự có thế đối ta có cái uy hiếp gì? Trước ngươi nói Nghi Loan Ti phủ những cái kia xuất thân Đại Phật tự võ giả, liền tính ngươi không nói, ta đều sẽ cân nhở ở cờ có hay không đem bọn hắn thanh trừ ra Nghi Loan Ti phủ. Thư viện cùng Đại Phật tự quan hệ hiện tại lại như thế kém, Đại Phật tự càng không khả năng dùng thư viện tới dọa ta, đúng không? Chu Phàm xem như đem lời triệt để nói ra. Nhiên Hoa ánh mắt lăng lệ nói, ta biết đại nhân có thể lấy linh niệm cảnh giết nguyên thần, bần tăng đương nhiên không phải là đại nhân đối thủ, chỉ là đại nhân muốn nhất định Đại Phật tự tại Hàn Bắc đạo tín ngưỡng, ngươi nghĩ rằng chúng ta Đại Phật tự sẽ đáp ứng sao? Thủ tọa có lẽ không làm gì được đại nhân, nhưng đại nhân đừng quên, chúng ta Đại Phật tự mạnh nhất không phải thủ tọa, mà là lao thủ tọa. Đừng nói các ngươi lão thủ tọa đang tại bế tử quan. Chu Phàm cười nhạo nói, liền tính hắn thật xuất quan, tới Hàn Bắc Đạo tìm ta phiền phức, ta chỉ cần không rời đi Hàn Bắc Đạo thành, hắn dám vào thành tìm ta liền tính ta rời thành, tiểu quyển đại tiên cũng sẽ bảo hộ ta, lão thủ tọa mạnh hơn có thế mạnh hơn tiểu quyển đại tiên sao? Nhiên Hoa không nói thêm gì nữa, phất tay háo rời đi. Hắn ra Hàn Bắc Đạo chủ phủ, rất nhanh mặt lộ vẻ chán nản, hắn biết rõ Đại Phật tự tại Hàn Bắc Đạo chùa miếu sẽ tiến vào trời đông giá rét, kỳ thật tại tới Hàn Bắc Đạo chủ trước phủ hắn liền có dạng này dự liệu. Chỉ là trong lòng tồn may mắn, cho rằng cái này Chu Phàm sẽ không thấy rõ tình thế, ai biết cái này Chu Phàm so với hắn muốn còn phải xem đến thấu triệt. Đại Phật tự xác thực không làm gì được cái này Chu Phàm, bởi vì Đại Ngụy Thiên Tử vấn đề, thư viện một phái Chu Phàm cùng Đại Phật tự kỳ thật xem như ở vào mặt đối lập. Chu Phàm đối Đại Phật tự hạ thủ, đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung tung bay vụn vặt đông tuyết, trong lòng thở dài. Thủ tọa lúc trước cân nhờ ở cờ cùng thế gia hợp tác, 18 đường thủ tọa đều biết, cũng vì thế phát sinh rất lớn cái lộn, cuối cùng thủ tọa vẫn là quyết định lựa chọn cùng thế gia hợp tác, lúc trước hắn cũng là người ủng hộ một trong. Hiện tại xem ra bọn hắn lúc trước quyết định lỗ mãng, mới có thể khiến cho thế cục biến thành bộ dáng như hiện tại. Đại Ngụy bảy đạo, Đại Phật tự nếu như mất đi Hàn Bắc đạo tín đồ, dạng này tổn thất ngắn hạn tới nhìn, hay là không tính là gì, nhưng theo lâu dài tới nhìn. Dạng này đại giới không khỏi quá lớn. Nhưng bây giờ loại tình huống này, hắn QNZ không có tốt hơn biện pháp, hắn ngồi lên xe ngựa, nhắm lại hai mắt, trên mặt vẻ lo lắng lại nặng một điểm. Hắn lo lắng không chỉ là Hàn Bắc Đạo bên này vấn đề, lo lắng hơn Đại Phật tự chỗ tồn tại Thanh Liên Châu. Nơi đó xuất hiện một cái hòa thượng điên bên người tụ tập người QNZ càng ngày càng nhiều, bọn hắn dần dần đã có thành tựu. Liên thủ tọa đều không thể không rời đi kính đô chạy trở về xử lý việc này.